Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh vẫn còn ngồi ở đó. Ngón tay bà N ra nhẹ nhàng bâng quơ, trực tiếp ban thẳng những chén trà ra ngoài như những viên đạn vậy. Trong phút chốc, chúng đã va vào đám người đang xông tới, phát ra tiếng nổ to lớn. Giết, có một tên trong số đó đấm một đấm khiến chén trà vỡ. Trong mắt lại hiện lên một loại ánh sáng, hệt như đã lâu rồi gã chưa tìm được một đối thủ thế này. Lập tức trở nên hưng phấn, năm bóng người trực tiếp bao vây Giang Ninh lại, tung cú đấm ra, chiêu giết người. Cùng lúc đó, ở bên ngoài võ quán, Phác Đại Thành ngồi trên xe lăn, đưa tay ra giúp đẩy bánh xe. Khuôn mặt lộ ra đã sớm trở nên thâm trầm, u ám. Trước đó anh ta chật vật rời khỏi nơi này, còn bị Giang Ninh đánh cho gãy hai cái đuôi. Món nợ đó, hôm nay phải tính, ra tay, san cái võ quán này thành đất bằng cho tôi. Anh ta hầu như đã quên mất, không lâu trước đây, mảnh đất này chính là của mình. Nhưng dù có là thế, anh ta cũng không nương tay, không thể lấp được sự phẫn nộ trong nội tâm của chính mình. Từng bóng người vô cùng điên cuồng lao về bốn phía của võ quán, thậm chí có người đã đốt lửa trong tay, muốn đốt cháy võ quán một phen. Dầm, bỗng một cú đấm được tung ra khiến người muốn phóng hỏa kia văng thẳng ra ngoài. Mồi lửa bị rơi trên mặt đất, anh cẩu nhặt nói lên, trong đôi mắt lạnh như băng là một tia giận dữ. Dầm, anh ta ném mồi lửa đó thật mạnh lên người người này. Muốn phóng hỏa à, vậy mày tự chơi đi. Đà không ngay lập tức, ngọn lửa bốc lên, người kia bắt đầu phát ra tiếng la thảm thiết, nhìn mà ghê người, trong nháy mắt, không ít người cứ như bị bóp cổ. Sự tàn nhẫn và dứt khoát của anh cẩu khiến trong lòng bọn họ thấy sợ hãi. Còn chưa ra tay đã đánh mất một nửa dũng khí. Đừng quan tâm đờ ến anh ta, giết chúng đi, Phác Đại Thành giống giận, không ai được khiêu khích uy nghiêm của hội Hắc Long. Giết. Một đám người cứ như được thêm máu, lại lao về phía anh cẩu, mà phía sau của anh cẩu lại nhiều thêm một bóng người. Hai bóng người, ba bóng người, chiến đấu, một tiếng la to vang lên. Chiến đấu vô cùng căng thẳng, bên trong võ quán, âm y âm, âm, từng cú đấm xuyên cả thịt. Đây chính là võ thuật truyền thống thuần túy nhất của nước Vạn Hoa. Không có chiêu thức nào thừa thãi, không có hoa lệ. Cũng không có cảnh đẹp ý vui gì cả. Chỉ có những ngón đòn đơn giản. Một đòn là nổ tung. Cách trương.